Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn nói một câu, tinh thần của những dị năng liền giả phấn chấn hẳn lên. Một trận kỹ năng điên cuồng oanh tạc, con thây ma khổng lồ càng che chở, trên người nó càng nhiều vết thương cần nhỏ ở phía sau. Đại khái cũng nhận ra mình là gánh nặng, muốn đi. Nó vừa mới trèo xuống khỏi vai con thây ma lớn, thì dị năng giả bị nó cào bị thương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nó lao lên với tư thế muốn cùng CS. Ế, tê, những người bên cạnh nhìn thấy đều kinh ngạc. Không biết từ lúc nào trong tay hắn đã cầm một quả lựu đạn, người đó liếc nhìn Lệ Vi Lan, chỉ kịp nói một câu. Chăm sóc vợ tôi, thấy có người sống tiến vào phạm vi săn bắt của mình, con thây ma lớn đã vung gậy xuống. Người đó không né không tránh, tay giật chốt lựu đạn, một tay giữ chặt L. Ừ, U, D, A, N cùng dị năng hệ hỏa của mình ấn chặt vào người con thây ma lớn. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, bụng của con thây ma khổng lồ bị nổ một lỗ lớn, bên trong chảy ra rất nhiều mủ đen, khóe miệng nó cũng nhỏ giọt nước đen, nhưng rốt cuộc vẫn không ngã xuống. Tốc độ của nó rõ ràng chậm lại, Trầm Tranh thấy cuối cùng cũng phá được phòng ngự của nó. Những dị năng giả vốn thấy con thây ma khổng lồ có vẻ thương con, đều nghĩ đến việc những con thây ma này dù sao cũng từng là con người, vẫn còn hơi nương tay. Giờ đây cái C, H, E, T và M, A, U tươi của đồng đội đã ca, CSTH. CS sự tức giận của họ, không chỉ không nương tay, mà ngay cả kỹ năng tấn công con thây ma nhỏ cũng ném rất chuẩn, rất ác và rất nhiều. Con thây ma khổng lồ lo bên trái không lo được bên phải, có mấy đòn là dùng cánh tay của mình chống đỡ. Đến cuối cùng hành động càng ngày càng chậm chạp, độ chuẩn xác của kỹ năng dị năng giả cũng ngày càng cao. Những kỹ năng hoa mắt như pháo hoa từng cái giáng xuống người cặp thây ma này. 20 phút sau, con lớn cuối cùng cũng ngã xuống. Nó vừa ngã, con nhỏ nhanh nhẹn cũng không chịu đi, cuối cùng bị đè C, H, E, T bên cạnh con lớn. Lệ Vi Lan nhìn đôi tai và lỗ mũi của nó vẫn còn giật giật, trong tay lưỡi đao sấm sét rơi xuống. N, G, Ự, C con thây ma nhỏ nổ tung, cuối cùng cũng không động đậy nữa. Trên mặt đất là một mảng chất lỏng và tàn tích hôi thối. Nhìn hai con thây ma cuối cùng cũng hoàn toàn ngã xuống đất không động đậy nữa. Những dị năng giả trong đội mới cảm thấy mệt mỏi sau khi dị năng bị rút cạn. Lệ Vi Lan thở dài, nhìn T, H, I, T, H, E trên mặt đất, nói với những người còn lại. Một lát nhiệm vụ kết thúc thì đốt chúng đi. Anh vòng qua hai con thây ma nằm im lìm trên mặt đất, đi vào cánh cửa đen ngòm, anh nói. Trong tòa nhà hẳn còn một số người sống sót, các cậu mở cửa từng nhà kiểm tra trước khi hét lên một tiếng. Nếu có người không muốn ra ngoài, thì đừng ép buộc, tạm thời rời đi. Biết đâu người ta lại có phòng bị với họ, Lệ Vi Lan có ý định dọn dẹp sạch sẽ tòa tháp, tiện thể thu thập một số tài nguyên không còn chủ, nhưng không có ý định phá vỡ cuộc sống. Yên bình của những người sống sót còn lại. Vâng, những người khác trong đội đáp. Hành lang tối đen, Trầm Tranh có thể nhìn thấy một số tầng bên trong thực sự còn một số người sống sót. Lệ Vi Lan và những người khác lục soát từng tầng, dọn dẹp từng tầng. May mắn là trong tòa tháp không còn con quái vật nào như ở cửa tầng 1 nữa. Những con gặp phải về cơ bản đều là thây ma cấp 1 hoặc cấp 0, vừa vặn để các thành viên trong đội luyện tập phối hợp. Cách chương.